Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1539, hoa cánh tay thiếu nữ 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấu chốt là như vậy, Sadio đề nghị. Viên Vấn Hàn thế mà biểu thị đồng ý, người đồng ý cái quả cà a. Không phải là nghĩ nhiều lừa bịp điểm tiền sao? Ngài không là không thiếu tiền. Ngài không là đều nghĩ không ra muốn tức phụ mang cái gì đồ cưới hào ít. Lâm Tịch cùng Viên Vấn Hàn này nháo trò. Đại gia cũng đều cùng ồn áo. Phùng Kiều đã triệt để biến thành Lâm Tịch vô não thổi. Cảm thấy Diêu Diêu làm cái gì đều là đúng. Tự nhiên cũng cùng gọi giám đốc nhanh đi tra video theo dõi. Tìm được liền từ trượt chân phục vụ viên bại hoại ra đầu to. Tìm không được cứ dựa theo Viên Vấn Hàn nói bồi thường. Dù sao này cái nồi bọn họ không lưng. Đại gia cũng đều cảm thấy có lý. Bọn họ là tới liên hoan ăn cơm. Lại không là tới khách sạn ăn vạ nhi. Nhìn xem kia giám đốc ngữ khí. Có vẻ như bọn họ là cố ý lừa người đồng dạng. Kia liền báo cảnh sát hảo. Ai đuối lý ai biết. Ai nha, thích Mục Diêu. Người sau lưng này là cái gì đồ vật. Bàng Hiểu Tuyền đột nhiên quát to một tiếng. Hấp dẫn sở hữu người chú ý lực. Đám người nhao nhao chạy đến Lâm Tịch này bên trong tới xem. Lập tức cái kia bá khí trương dương ngũ sắc phượng hoàng cũng không còn cách nào ẩn trốn. Lâm Tịch xem thấy lặng lẽ theo Bàng Hiểu Tuyền bên cạnh đi ra ông Tố Hinh. Khóe miệng kéo ra một mặt lạnh lùng chế giễu. Tại không dính đến cá nhân lợi ích tiền đề hạ. Người là rất dễ dàng thiện lương. Tỷ như này vị Bàng Hiểu Tuyền đồng học. Nhưng là một khi chính mình cũng liên lụy trong đó, nàng liền sẽ không nhìn thiện lương lựa chọn đối chính mình có lợi sự tình. Rõ ràng bị ông Tố Hinh đẩy ra làm vũ khí sử dụng gọi còn như thế cam tâm tình nguyện. Lâm Tịch cảm thấy nguyên nhân không là Viên Vấn Hàn liền là tiền. Ta Phượng Hoàng ngụ lại tại này. Nó bay không được, mà các ngươi xác định hôm nay muốn vẫn luôn tại này bên trong tham quan ta hình xăm. Lại lề mề một hồi. Nhân ra khách sạn nhưng tan tầm. Đến lúc đó phỏng đoán nghĩ cha theo dõi đều cha không đến. Một lời bừng tỉnh mộng bên trong người. Viên Vấn Hàn rất mau tìm trở về chính mình lý trí. Thậm chí không để ý đến Lâm Tịch ngữ khí bên trong mỉa mai. Hắn lại lần nữa mãnh liệt yêu cầu hiện tại liền đi xem xét theo dõi video. Đồng thời tuyên bố nếu như giải quyết phương án hắn không hài lòng. Không loại bỏ đem sẽ báo cảnh sát đem này sự tình giao cho cảnh sát xử lý. Kia vị quản lý đại sảnh cũng dùng dò hỏi ánh mắt xem phục vụ viên. Được đến phục vụ viên kiên định lạ thường gật đầu sau khi xác nhận mỉm cười chuẩn bị dẫn dắt Viên Vấn Hàn trực tiếp đi âm điều khiển. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng. Cuối cùng thế nhưng là ông Tố Hinh ra tới hòa giải. Viên Vấn Hàn, người cũng đừng khôi hài nhà tiểu cô nương. Vừa mới không là nói ta giúp ngươi giặt sao? Bất quá, chúng ta viên học trưởng mới vừa ra lò rắn ma nữ cũng không thể uống chùa đồ ăn canh. Liền phiền phức giám đốc đại nhân cấp chúng ta đánh cái đủ khả năng thấp nhất chiết khấu đi. Rốt cuộc chúng ta đều là học sinh. Nàng nụ cười hiền hòa thật khiến cho người ta có loại như mộc xuân phong cảm giác. Tăng thêm làm trực tiếp như vậy thời gian dài chàng điều khiển năng lượng lực. Rất nhanh liền đem sự tình bình ổn lại. Viên Vấn Hàn bởi vì Medusa uống đồ ăn canh cái này sự tình giận mà bắt đền cũng bị nàng nói thành là một lần thiện ý trò đùa nhỏ. Lần sau chúng ta liên hoan còn tới ngươi ra. Đến lúc đó giám đốc tiên sinh cần phải chiếu cố chúng ta một chút a. Trước khi đi ông Tố Hinh còn không quên lộ ra đơn thuần vô hại tươi cười gương mặt cùng giám đốc bộ tứ. Ông Tố Hinh đề nghị đại gia chụp chung lưu niệm một chút. Tính làm lần thứ nhất cùng học trưởng nhóm liên hoan Mỹ Hảo bắt đầu. Mỗi cái người đều bày biện chính mình yêu thích POSS loạn thất bát tao hô hào. Quả cà, ruộng bầy, lưu lại một bức xanh miết năm tháng sán lạn cắt hình. Lâm lão thái quá yên lặng thu hồi chính mình cái kéo tay. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trẻ tuổi thật tốt a. Ông Tố Hinh đem này chương ảnh chụp phát tại VK tin vòng bằng hữu bên trong. Yêu cầu bảo lưu liền chính mình đi sao chép. Trở về phòng ngủ đường bên trên quả nhiên như dự liệu trước mặt mọi người như vậy. thu hoạch được các loại ánh mắt, hoặc kinh ngạc hoặc xem thường. Tóm lại không có một cái tán dương. Phùng Kiều vẫn luôn đi theo Lâm Tịch phía sau, nghĩ muốn che kín cái kia đặc biệt đáng chú ý Phượng Hoàng. Mặc dù là buổi tối, nhưng là trường học dạm đường đèn bao trùm suất vẫn còn rất cao. Khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, không đến mức sáng như ban ngày. Bất quá thấy rõ cái kia Phượng Hoàng còn là hoàn toàn không có vấn đề. Nề hà, Phùng Kiều vẫn cảm thấy chính mình tên khởi thác. Nàng kiều kiều tiểu tiểu thân cao hoàn toàn che không được Thích Mục Diêu sau lưng cái kia vỗ cánh muốn bay thần điều. Coi như là nàng nhón chân lên đi cũng là đồ gọi nề hà. Thiên vương cái địa hổ. Phùng Kiều 1m5. Bởi vì lần trước trường học diễn đàn thiếp mời, Thích Mục Diêu bây giờ tại trường học bên trong cũng lớn nhỏ là cái danh nhân. Mặc dù là đen ra tới danh khí, Phùng Kiều phát hiện bắt đầu có người lấy điện thoại di động ra tại lặng lẽ chụp ảnh. Nàng gấp đến độ thẳng dậm chân, nhưng là cũng không có cách nào không cho người ta chụp. Chỉ cũng may đằng sau cố gắng che kín những cái đó người chụp hình. Một bên mãnh đẩy Lâm Tịch. Diêu Diêu, đi nhanh điểm A, ta nghĩ muốn đi nhà vệ sinh. Lâm Tịch mặt bên trên có nhàn nhạt mỉm cười, là thật vui vẻ cười. Nàng cấp ủy thác người tìm cái không tồi bằng hữu. Phùng Kiều, hẳn là cái chỉ phải xem như một đời bạn tốt tới kết giao người. Không nguyện ý làm Phùng Kiều vì chính mình lo lắng, Lâm Tịch quay đầu lại cho nàng tới một cái sờ đầu sát. Ngoan a, không cần lo lắng. Không ai sẽ thương tổn đến ta. Lão tử đau thương bất nhập. Phùng Kiều nghiêng đầu tránh thoát nàng tứ ngược ma chảo. Người như thế nào cùng ta tam ca đồng dạng a? Hắn liền yêu thích đem nhân ra đầu nhu thành ổ gà. Phiền chết người. Bởi vì 6 cái nữ sinh là đến từ cùng một cái phòng ngủ, mà nam sinh nhóm lại tới tự ngũ hồ tứ hải. Vì thế liền thiếu đi 18 dặm đưa tiễn này cái khâu. Trực tiếp ai về nhà nấy. Lâm trước khi chia tay học trưởng nhóm cảm tạ một chút 3012 ngủ mỹ nữ học muội nhóm thịnh tình khoản đãi. Hẹn xong thứ 6 tuần sau cùng hạ thứ 6 tuần sau phân biệt từ hai cái xã đoàn học trưởng nhóm mời lại. Đại gia tiếp tục, ông Tố Hinh trong lòng hơi hơi cười gan. Dựa vào cái gì bắt ta tiền đi cấp ngươi mua đồ dùng hàng ngày. Cuối cùng lĩnh còn là đại gia nhân tình. Hơn nữa, bạn cùng phòng nhóm đưa ra này cái yêu cầu lúc sau nàng còn phải làm bộ cao hứng bộ dáng. Không có cách nào, chính mình bán nhân thiết, phun máu cũng muốn diễn tiếp. Trái lo phải nghĩ lúc sau nàng mới nghĩ đến cái này nhất cử lưỡng tiện hảo biện pháp. Ông Tố Hinh tham gia hai cái xã đoàn bên trong bó lớn độc thân uông. Tùy tiện tuyển mấy cái cùng chính mình ngày thường quan hệ không tệ tướng mạo lại không có trở ngại cùng nhau tới quan hệ hữu nghị. Theo nàng biết, phòng ngủ bên trong này vài vị đừng quản tướng mạo như thế nào. Hảo giống như cũng tất cả đều là không rõ ràng cho thấy chính mình danh hoa có chủ. Cho nên đối với này loại tụ hội, đại gia đều không sẽ phản cảm. Nàng này một bữa cơm ăn xong lúc sau 2000 khối cơ bản khô kiệt. Liên y cùng bàng hiểu tiền tại này một bữa cơm bên trong tìm được mới mục tiêu. Cảm kích nàng ngược lại là chưa nói tới. Bất quá đối nàng thiện tự làm chủ trực tiếp dùng này đó tiền thỉnh học trưởng nhóm ăn cơm khẳng định không có bất luận cái gì ý kiến. Đặc biệt là bởi vì hôm nay các nàng phòng ngủ hào sảng. Liên tiếp hai cái đại lễ bái các nàng đều là giai nhân ước hẹn. Hơn nữa địa điểm còn là các nàng phụ trách tuyển. Liên y cùng bàng hiểu tiền tâm tình cùng đầu thu thời tiết bình thường sáng sủa sảng khoái. Chỉ cần trưởng phòng ngủ cùng bàng hiểu tiền kia cái pháo dài tính tình là đứng tại chính mình này một bên. Từ miên miên tiểu miêu mễ tự nhiên không dám có bất luận cái gì ý kiến. Mà Phùng Kiều, sớm đã bị ông Tố Hinh đánh lên Thích Mục Diêu nhãn hiệu. Nàng đối chính mình có cái gì cái nhìn căn bản không quan trọng. Lâm Tịch căn bản không biết ông Tố Hinh này một phen hao phí tâm cơ an bài. Nàng bây giờ bị như lâm đại địch Phùng Kiều kéo tới chính mình trải lên đã gấp đến độ không muốn không muốn. Trường học diễn đàn bên trên, đã có người đem Thích Mục Diêu cái kia đại phượng hoàng truyền đi lên. Người xem, Phùng Kiều ngón tay không ngừng chọc màn hình điện thoại di động. Tròn tròn mắt to bên trong đầy là lo lắng. xem đến, rất xinh đẹp, cách chương.